Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, tranh tài bắt đầu. Ăn điểm tâm xong, Aozora mặc một thân tác chiến dùng nhuyễn giáp cùng Shisui cùng nhau ra ngoài. Hướng về số 11 sân huấn luyện mà đi. Uchiha lấy vào bộ cảnh vụ làm vinh quang. Mà đội phi hổ càng là bộ cảnh vụ tinh anh. Cho nên tiến về số 11 sân huấn luyện xem tranh tài tộc nhân nối liền không dứt. Ngoài ra đội phi hổ tuyển chọn là bộ cảnh vụ nội bộ tuyển chọn. Nhưng bộ cảnh vụ không có tận lực che giấu. Bởi vậy ngoại trừ Uchiha bên ngoài. Mặt khác trong lúc rảnh rỗi hoặc là đừng có dùng dụng tâm ninja đều chạy đến quan chiến. Điều này dẫn đến tranh tài còn chưa bắt đầu. Đỉnh núi sân huấn luyện đã người đông nghìn nghịt. Aozora không tính nổi danh, nhưng xem như tranh cử trung niên tuổi nhỏ nhất người. Đi đến sân huấn luyện phía sau liền nhận lấy mọi người nhìn chăm chú. Đi đến đỉnh núi chiến đấu sân huấn luyện, Aozora phát hiện 8 cái đất đá xây thành lôi đài đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái rộng lớn lớn lôi đài. 4 phía lôi đài trống không một vòng. Sau đó xây đi lên một vòng lại một vòng thêm đá. Phía trên ngồi đầy quan sát tranh cử người. Cùng Shisui tại quy định chỗ ngồi ngồi xuống. Chính nói chuyện phiếm ở giữa. Aozora bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Đột nhiên có cảm giác hướng phía sau nhìn. Chỉ thấy phía sau của mình. Lần đầu nghệ lúc tập kích hắn Maki chính đầy mắt ác ý mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Thấy Aozora quay đầu. Hắn càng là liếc mắt lạnh lùng nhìn. Khiêu khích nói. Hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy ngươi đồ chơi đao. Aozora con mắt nhắm lại. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Ấu chỉ. Nói xong. Hắn liền đem cái ót để lại cho Maki. Cái này ra hỏa cho rằng ta là mao đầu tiểu tử sao. Vậy mà muốn chọc giận ta. Bị một cái vị thành niên mắng ấu chỉ. Tự nhận là kinh lịch máu và lửa Maki chỗ nào có thể nhịn. Đang muốn đứng dậy mắng to lại bị bên cạnh hắn trung niên ninja nhấn xuống tới. Ryoichi trừng mắt liếc Maki. Nói, chỉ có đao kiếm bất lợi, mới có miệng lưỡi lợi hại. Có thời gian cùng hắn đánh pháo miệng, không bằng cân nhắc làm sao tăng lên chính mình thực lực. Maki nghe vậy hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn trở thành Jintai bảo vệ thời điểm. Ryoichi đã bảo hộ Jintai lâu ngày. Ryoichi với hắn là tiền bối, là sư trưởng. Đối mặt Ryoichi răn dạy, hắn không dám mạnh miệng. Nhưng theo thực lực tăng trưởng, Maki đã dần dần không đem Ryoichi để ở trong lòng. Đem ánh mắt từ trên thân Maki thu hồi. Aozora lần thứ hai liếc nhìn bốn phía. Sau đó Aozora liền thấy chính giữa khán đài vị trí xuất hiện mấy cái không phải là gia tộc Uchiha. Người đệ tam, Sunet cùng Torifu, ba người bọn họ cùng Fugaku, Jintai cùng nhau song song ngồi tại khán đài tầm mắt chỗ ngồi tốt nhất bên trên. Mà xung quanh bọn họ thì là ngồi Konoha mặt khác gia tộc ninja. Aozora ở trong đó nhìn thấy lờ mờ nhìn thấy Hyuga, dầu sao sao sao mộ. Inosika cho các gia tộc người. Aozora nhìn hướng trung ương khán đài lúc. Vừa lúc Sunet ánh mắt cũng quét tới. Ánh mắt hai người vừa chạm liền tách ra. Aozora vội vàng thu hồi ánh mắt. Mà Sunet thì là tiếp tục quét mắt Aozora xung quanh mấy lần. Giống như là đang tìm người nào đồng dạng. Ngồi tại Sunet bên cạnh Sarutobi Hiruzen phát hiện Sunet dị thường. Theo Sunet ánh mắt nhìn thấy Shisui cùng Aozora hai huynh đệ. Sarutobi Hiruzen có ý riêng nói. Sunet, ngươi là đang tìm cái gì người sao? Ảnh vệ đội lục soát Danzo không có kết quả. Đã trở về hướng hắn báo cáo nhiệm vụ chấp hành tình huống. Danzo cùng Shisui thực lực để hắn khiếp sợ. Sau đó sau khi hết khiếp sợ, hắn đem lực chú ý thả tới xa lạ ninja tiền thưởng trên thân. Sunet nói là ninja tiền thưởng là nàng du lịch nhẫn giới nhận biết bằng hữu. Nhưng Sarutobi Hiruzen cũng không có tin tưởng. Hắn kiểm tra một cái chợ đen tư liệu. Trong chợ đen mặc dù có nắm giữ cường đại hỏa độn ninja. Nhưng đều cùng người này nhẫn thuật không hợp. Hỏa quốc, nắm giữ cường đại hỏa độn. Black Hawk bị địch nhân dây dưa, cũng không có nhìn thấy Aojora phi đao. Hai cái nhân tố nháy mắt để Sarutobi Hiruzen đối Uchiha lên lòng nghi ngờ. Hắn hoài nghi Shisui tiết lộ nhiệm vụ. Bởi vậy Uchiha trong bóng tối điều động ninja bảo vệ Shisui. Bất quá, hắn nghĩ không rõ lắm Sunet lúc nào cùng Uchiha có cấu kết. Sunet thuận miệng nói, nhìn thấy Uchiha Shisui, muốn nhìn hắn khôi phục làm sao? Thật sao? Sarutobi Hiruzen nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang tìm ngươi lão bằng hữu đâu. Sunet quay đầu hỏi lại, bây giờ Konoha, còn có ta mấy cái lão bằng hữu tồn tại. Sarutobi Hiruzen im lặng, Sunet ra đi nhiều năm, cùng người trong thôn cơ bản đã cắt đứt liên lạc. Hokage đại nhân cũng tới. Shisui theo Aojora ánh mắt nhìn, nháy mắt kinh ngạc lên tiếng. Trong âm thanh của hắn ngoại trừ kinh ngạc, còn có một chút chột dạ. Mặc dù hắn không có mở miệng tiết lộ tin tức, nhưng bắt Danzo tin tức xác thực tiết lộ đi ra. Mà lại hắn lại không cách nào trách cứ tiến đến sòng bạc trong bóng tối bảo vệ đệ đệ của hắn. Trong lúc nhất thời, Shisui trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Aojora xem Shisui bộ dạng, sợ hắn tư tưởng lại tuột dốc đến nơi quái quỷ gì. Thế là chủ động mở một cái chủ đề. Ca, đợi lát nữa ta ra sân, người nhớ ủng hộ cho ta a. Ta trong gia tộc không nhiều lắm danh khí, sợ rằng chờ chút thanh thế yếu. Shisui nghe đến đệ đệ đưa yêu cầu, lập tức đem trong lòng suy nghĩ thả xuống, gật đầu đáp ứng nói. Được rồi, ta sẽ lớn tiếng cho ngươi cố gắng. Tại hai huynh đệ trong lúc nói cười, bốn phía khán đài bên trên cuối cùng ngồi đầy người. Sau đó Fugaku ở giữa đài cao bên trên đứng lên. Khán đài bên trên tộc nhân nháy mắt bộc phát ngoại trừ tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hai tay đè xuống nhiệt liệt tiếng hoan hô. Fugaku nhìn xung quanh một tuần, cất cao giọng nói, thời gian đã đến, hiện tại bắt đầu cử hành bộ cảnh vụ đội phi hổ huấn luyện viên tranh cử. Fugaku tuyên bố tranh cử, bắt đầu về sau, một người trung niên ninja nháy mắt hiện thân lôi đài, sau đó dứt khoát mở miệng, tranh cử quy tắc 10 phần đơn giản, tổng cộng 16 vị người ứng cử ngẫu nhiên rút ra đối thủ, chiến thắng đối thủ tấn cấp. Cuối cùng tứ cường tức là đội phi hổ huấn luyện viên. Mà người thắng sau cùng chính là đội phi hổ tổng huấn luyện viên. Giới thiệu xong quy tắc về sau, hắn không có quá nhiều rông dài. Đưa tay hướng dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về phía ra trận cửa lớn bên trên tường cao. Chỉ thấy phía trên treo một cái to lớn màn hình. Để bảo đảm rút ra ngẫu nhiên tính, chúng ta đặc biệt mượn ninja trung đẳng thi công trình. Hiện tại mời mọi người nhìn hướng màn hình lớn. Vừa dứt lời, tranh cử mọi người danh tự ngay lập tức ở trên màn ảnh chớp động. Nhìn xem chớp động danh tự, dưới sân các khán giả, nhất là Uchiha tộc nhân nháy mắt liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Oa, huấn luyện viên tranh cử vậy mà so đội trưởng, phân đội trưởng cạnh tranh còn muốn kịch liệt. Nhìn xem phía trên danh tự ta đều sợ ngây người. Đúng vậy a. Ryoichi, Muhiko, Hideki, Junpei, lấy bọn hắn thực lực đi cạnh tranh đội trưởng đều có thể. Hoàn toàn không hiểu rõ. Không phải đội trưởng, phân đội trưởng quyền lực càng lớn, càng lợi hại sao? Người đây liền không hiểu được. Tuy nói là cường giả vi tôn, nhưng tư lịch, không đủ kinh nghiệm lại thế nào phục chúng đâu. Huấn luyện viên liền không đồng dạng, thực lực mạnh liền có thể. Mà còn đội phi hổ huấn luyện viên tương đối tự do. Nghe nói một tuần chỉ dùng có mặt một ngày là được rồi. Như thế thanh nhàn sao? Sớm biết ta liền đi báo danh. Ngươi liền phải, lần này tham tuyển cường giả đông đảo. Ta thô sơ giản lược đếm một cái liền có 6-7 ninja thượng đẳng cấp bậc cường giả. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn thấy Aojora. Là gần nhất truyền thiên tài Aojora, sao? Đúng vậy, hắn hình như lúc đầu bị tộc trưởng trực tiếp bổ nhiệm. Bây giờ đổi thành tranh cử, đoán chừng hắn không có cơ hội. Không phải nói hắn đã chém giết mấy cái ninja thượng đẳng. Thực lực hẳn là không kém a. Aojora không kém, đúng là thiên tài. Nhưng Ryoichi, Muhiko, Junpei đám người người nào thực lực lại chênh lệch đâu. So với các đại nhân khác, hắn vẫn là kém chút kinh nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người kịch liệt thảo luận ở giữa. Vòng thứ nhất so tài danh sách đã đi ra. Uchiha Aojora vs Uchiha Muhiko. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.